Kiều Thê Như Vân, chương 131, nhìn là chết, gocchuyenaudio.com, đám người lập tức tao động. À, nhìn hình dáng bà lão này, thì ra chuyện đặc sắc tinh xảo hại chết trượng phu và hai đứa con của lão nương, là do Ngô Trường Quỹ làm. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngô Trường Quỹ là người quen mặt thường xuyên thấy như vậy, thì ra là một hảo hán hung ác. Quá hung tàn rồi đó. Ngô Tam Nhi bị bà lão lôi kéo, nhìn sắc mặt lập tức không tốt rồi, đưa tay muốn đẩy tay bà lão ra, nhưng vô luận dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát, đầu bà lão kia cố tình muốn đánh vào hướng trái tim hắn. Ngô Tam Nhi bất đắc dĩ, đành phải kêu to, phu nhân, có chuyện từ từ nói, ngươi làm cái gì vậy? Uốn éo đánh một hồi, Ngô Tam Nhi hiển nhiên muốn đình chiến, rõ ràng hắn không phải đối thủ của bà lão, trên gương mặt đầy vết móng tay che kín, quần áo trên thân thể cũng rơi xuống không ít, cái tay áo kia bị bà lão giật xuống, lại lộ ra cánh tay chảy xước thảm thương. Đám khán giả nhìn thấy, không khí lập tức cao trào, hào hứng bừng bừng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, có người nói. Đánh chết cái tên hung thủ giết người táng tận lương tâm này đi. Còn có người nói, Ngô Trường Quỹ ngay cả bà lão cũng không đánh lại được, giết người như thế nào. Nhưng đang huyên náo lung tung, đột nhiên thấy Ngô Tam Nhi không biết lấy ra sức lực từ nơi nào thoáng cái đã đẩy bà lão ra, trong miệng còn thở phì phò. Bà lão không hề gắt gao quấn quýt lấy Ngô Tam Nhi nữa, bờ mông đột nhiên rơi xuống đất lại khàn giọng khóc lớn lên, hai tiểu quả phụ vội vàng bước tới, nâng bà lão dậy cũng là khóc như mưa rơi nước chảy. Ngô Tam Nhi cực kỳ chật vật qua một lúc mới chấn định một tí, nói. Phu nhân, ngươi đừng lằng nhằng ở chỗ này là địa phương ta làm việc buôn bán, ngươi làm trễ nãi việc buôn bán của ta thì cũng thôi, vì cái gì còn muốn đánh người. Bà lão tựa trong ngực một người con dâu, khóc đến gần muốn hôn mê, trong miệng khàn giọng kêu lên. Đi, đem bà Tần Nhi cái kia dụ dỗ tử gọi tới, thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì thường mạng, lẫn mất rơi đấy sao. Tần Nhi, rất nhiều người đột nhiên có ấn tượng, không phải là tiểu mỹ nhân Trầm công tử ghi trong thơ sao, chính là tiểu mỹ nhân trời sinh hai má lúng đồng tiền buồn, mang một thân mềm yếu, lệ quang điểm một chút, hơi thở có chút mảnh mai kia sao? Mỹ nhân như vậy, làm sao có thể hại chết trượng phu và con trai của nàng? Vốn mọi người chỉ cho là có án mạng, hiện tại vừa nghe, lại cảm thấy không đúng lắm, dường như có ẩn tình khác. Hôm nay, trò hay này thật sự quá kích thích, biến đổi bất ngờ, chỉ là không biết cái đáp án này, lúc nào có thể vạch trần, mọi người ngừng thở, cảnh giác cao độ, tiếp tục quan sát. Ngô Tam Nhi cười lạnh nói, Tần Nhi sao, có cái gì liên quan đến Tần Nhi, người chưa có nói bậy, Tần Nhi một mực đứng ở Thúy Nhã Sơn Phòng, chưa bao giờ ra khỏi Sơn Phòng một bước, có cái gì liên quan đến trượng phu và con ngươi. Người chưa có ngậm máu phun người, đây là địa phương có vương pháp. Bà lão đột nhiên ngừng khóc, trong mắt đục ngầu dường như toát ra lửa, đẩy hai con dâu vị nàng ra, liên tục cười lạnh về phía Ngô Tam Nhi, giữ tợn nói. Gọi nàng đi ra tự nhiên có công lý, ngươi không gọi chúng ta phải xông vào. Ngô Tam Nhi tự nhiên không chịu, song phương rằng co tại cửa, nói đến nói đi, lại làm cho đám khán giả hồ đồ. Ngô Tam Nhi nói, Tần Nhi một mực không đi ra ngoài nửa bước, tại sao có liên quan cùng nam nhân trong nhà bà lão này? Như thế hơi kỳ quái rồi. Ngô Tam Nhi không? gocchuyenaudio.com, làm theo lời bà lão nói, bà lão liền không chịu bỏ qua, muốn xông về hướng Thúy Nhã Sơn Phòng, lại bị Ngô Tam Nhi gắt gao ngăn lại, hai người lại uốn éo đánh nhau, lúc này, hai tiểu quả phụ giống như không chịu để bà lão chịu thiệt, mở miệng nói một tiếng. Đánh chết dâm phụ dụ dỗ kia đi, nói xong liền cùng một chỗ xông lên xé rách quần áo Ngô Tam Nhi. Một bên là một người, một bên lại là ba người, một bên bó tay bó chân, bên kia lại mang tư thế không muốn sống, trong khoảng khắc Ngô Tam Nhi bị ném lên trên mặt đất lại bị bà lão cưỡi lên, lại là một hồi ăn đòn, hai tiểu quả phụ kia cũng là nhân vật không thể khinh thường, hai người cái gì cũng chẳng thèm quan tâm, gắt gao đè Ngô Tam Nhi lại cũng là đánh một hồi. Đám khán giả thấy vậy, đều ngây người, nhất là hai tiểu quả phụ kia, bờ eo thon bé bỏng uốn éo, cánh tay tuyết trắng tại lúc đánh lại lộ ra hai bên, cực kỳ mê người. Bà lão trưởng quầy, tiểu quả phụ, quan tài, giết người, mỹ nữ Tần Nhi trong truyền thuyết Thúy Nhã Sơn Phòng như mặt trời ban trưa, các sự tình này bắt đầu liên quan đến nhau, há không phải là một tiết mục tuyệt hảo. Đám khán giả thấy như si mê, trong lúc nhất thời đúng là ngây dại. Đúng lúc này, ở phía sau, một tiếng quát chói tai vang lên trong sơn phòng. Dưới ban ngày ban mặt ba phu nhân cường tráng như trâu, khi dễ một trưởng quầy tay chói gà không chặt, thật sự là hoang đường. Những lời này nói ra, liền chứng kiến một người tuấn tú công tử đong đưa cây quạt đi ra từ trong sơn phòng, mày kiếm hơi nhíu, rất có uy nghiêm. Ở phía trong đám khán giả, có người liền nhận ra công tử này, không nhịn được nói. Vị này chính là Trầm công tử là khách quen của Thúy Nhã Sơn Phòng, đúng rồi, chính là hắn làm thơ ca ngợi mỹ mạo Tần Nhi cô nương. tinh thần mọi người lại càng phấn chấn. Thẩm Ngạo tốt xấu gì cũng coi như là nhân vật phóng khoáng lạc quan, tin đồn thú vị từ trên người hắn lưu truyền ra cũng không ít. Hôm nay, trong trò hay không thể tưởng tượng nổi này lại bỏ thêm công tử danh vọng không nhỏ, lại càng làm rất nhiều người hiếu kỳ. Thẩm Ngạo thu hồi cây quạt tách Ngô Tam Nhi và ba quả phụ ra, ngôn từ chính nghĩa nói. Người đàn bà chanh chua này quá lớn gan, bực nào có đạo lý khi dễ người như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nếu như ngươi nói không nên lời ta lập tức đem ngươi đến nha môn. Hắn hét lớn một tiếng này, lại rất có uy thế, hơn nữa trong sơn phòng không ít tiểu nhị lao tới, tuy vẫn là khoanh tay đứng nhìn, nhưng lại hù dọa bà lão kia. Bà lão đứng lên, lạnh lùng nhìn Thẩm Ngạo, nói. Công tử chưa nghĩ sẽ dọa được lão thân, một nhà già trẻ lão thân chết hết chính là thấy quan cũng không sợ. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng lại không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Thẩm Ngạo nói, người muốn Tần Nhi tỷ đi ra là làm cái gì? Còn có, người ta ở chỗ này làm việc buôn bán, vì sao ngươi đem quan tài đến chắn cửa tiệm nhà người ta? Hình như hắn đã nói đến chuyện thương tâm nhất, bà lão đột nhiên lại khóc một hồi, nói. Một nhà già trẻ của ta đều là bị hồ ly tinh gọi là Tần Nhi kia làm hại. Chồng của ta và hai đứa con ta đều là đưa than để sống. Trước đó một lần, bọn hắn phụ giúp Sa Nhi đưa than đến Thúy Nhã Sơn Phòng, hết lần này tới lần khác liền gặp phải hồ ly tinh kia, đợi cho bọn hắn trở về nhà, đúng là trà không uống cơm không ăn, càng lúc gầy gò chỉ không đến vài ngày, lại có một người chết. Công tử, người này có yêu pháp dụ dỗ, là gocchuyenaudio.com. Yêu tinh hại người, hôm nay, lão thân nhất định phải đòi công đạo. Thanh âm bà lão không nhỏ, tuy thanh âm hơi mang giọng khàn, nhưng đám khách cũng nghe rất rõ ràng, những lời này buông xuống, lại làm cho tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Một nhà ba người của nàng, chỉ vừa thấy qua mặt Tần Nhi kia, liền không ăn không uống, chết. Rồi, trên đời nào có sự tình không thể tưởng tượng được như vậy, nhưng hôm nay, lại bắt gặp tận mắt, nhìn thần thái bà lão kia còn có ba cái quan tài này, không giống như làm bộ. Trên đời này có việc chỉ liếc nhìn người, liền chết luôn sao? Ô không ô cách chương.